Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Năm nay là năm 2021, Phật lịch là năm 2565. Và chúng con đang ở tại thành phố Busan của Hàn Quốc, ở tại chùa Newon Jongsa, là một trong những ngôi chùa lớn nhất ở miền Nam này. Thì hôm nay là rằm tháng 7 rồi, đúng ra chúng ta sẽ có một mùa Vu Lan báo hiếu rất là ấm cúng, với đông đảo bà con Phật tử đến dự. Mà ngày hôm nay không phải chỉ có Phật tử mới đến chùa ngày rằm tháng 7, mà Vu Lan báo hiếu đã trở thành cái ngày hội văn hóa dân tộc. Nếu như rằm tháng 4 là Phật đản thì chỉ có những người con Phật hân hoan đón mừng, thì tới ngày rằm tháng 7 thì giờ chúng ta thấy là hễ ai còn cha còn mẹ là đều nhớ đến hai đấng sinh thành và nhớ cả cha mẹ quá vãng, để mà đến chùa làm lành, ăn chay, làm phước, hồi hướng công đức cho cha mẹ. Và là Phật tử hay không là Phật tử thì tháng 7 cũng là tháng báo ơn, đền ơn, tháng của chữ hiếu, tháng của tri ân, tháng của hướng về cha mẹ rất là nhiều. Mà năm nay đại dịch Covid-19 trên toàn cầu đã làm cho toàn bộ cái việc sinh hoạt tôn giáo cũng như các lễ hội văn hóa truyền thống đã phải dừng lại. Không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả Hàn Quốc ở đây thì mỗi ngày có khoảng 1.300 đến 2.000 ca mắc bệnh. Cho nên là trong cái bối cảnh này thì xã hội cũng giãn cách ở mức cao nhất và Phật tử không có đến chùa tập trung được. Do đó chúng con tổ chức đại lễ rất là đơn sơ và chủ yếu là chư ni nội tự cũng như là quý Phật tử thường gắn bó thân thiết phụng sự viên ở đây, mình làm một cái lễ cầu an cầu siêu, cúng cơm cho ông bà tổ tiên, cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, theo giữ lại được một cái truyền thống cho đồng bào xa xứ mình, nhớ lại nguồn cội. Thì Vu Lan đến thật ra đối với những người con mà được còn ở bên cha bên mẹ cũng đã thấy rưng rưng cái nỗi niềm xúc động rồi, đúng không? Tháng 7 mùa thu lá rụng vàng ấy, mùa nhân loại đón Vu Lan, ai cũng nghĩ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ hết. Nhưng mà đối với những người con xa xứ thì Vu Lan nó mang đến cái cảm giác rất là khó diễn tả. Tại vì chúng ta biết rằng cho dù gia đình có nghèo khổ, có không có được đầy đủ ấm no ở vùng quê xa xôi hẻo lánh đi chăng nữa, nhưng mà trong cái vòng tay thương yêu của cha mẹ thì bao giờ đứa con cũng cảm thấy ấm áp, cũng cảm thấy được bao bọc, được yêu thương. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết cuộc đời lòng mẹ vẫn thương con, đúng không? Gia đình mà có nghèo khó cỡ nào thì cha mẹ cũng rất là ráng để mà buôn bán tảo tần để bảo bọc cho con. Cho nên mình mới nói là còn cha gót đỏ như son. Vậy mà có rất là nhiều đứa con không có cái diễm phúc mà được ở trong cái vòng tay bao dung của cha mẹ đó. Vì cái cuộc mưu sinh, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi cảnh, nhưng mà tự trung lại cũng là vì cái mong muốn, cái ước nguyện là rời xa cái mái ấm gia đình để mong ngày sao? Mong ngày vun đắp cái mái ấm gia đình mình. Có nhiều cô dâu lấy chồng xa xứ là sao? Hy sinh luôn cả cái hạnh phúc và tuổi xuân của mình. Để chi? Để mong rằng có một cái cơ hội để có thể có những cái cơ hội để có thể tự mình nỗ lực giúp đỡ được gia đình có cuộc sống khá giả, ấm no đủ đầy hơn, em út có thể học hành tới nơi tới chốn hơn, cha mẹ cũng có được cái mái nhà che nắng che mưa tươm tất hơn, rồi sau này rồi cha mẹ về già cũng an dưỡng được tốt hơn. Với cái ước nguyện đó mà xa xứ ở đây, chúng ta biết là cộng đồng Phật tử, cộng đồng người Việt Nam của mình ở Hàn Quốc là có khoảng hơn 200.000 người theo thống kê. Thì trong đó có hơn 50.000 cô dâu lấy chồng Hàn. Có khoảng 70.000 anh chị em lao động, còn lại là du học sinh và làm việc trong các ngành nghề khác. Thì kể cả lao động hay là cô dâu lấy chồng Hàn hay là du học sinh thì đều sao mong ước để nỗ lực có cái cơ hội vun đắp mái ấm gia đình tốt hơn, mà từ đó mà rời xa vòng tay cha mẹ. Thì trước khi chúng con đi học và đi làm ở Hàn Quốc thì chúng con cũng có cái mong ước đó. À, lớn lên đi học thì mình cũng muốn đi du học đấy chứ, cũng là mục đích là sau này có tương lai rõ ràng hơn, để báo hiếu cha mẹ hơn. Nhưng mà thật ra không phải ai có cái nguyện vọng đó rồi sang nước ngoài đều được như ý cả. Chúng ta đang sống ở cõi ta bà có nghĩa là kham nhẫn, nghĩa là những ngoại trừ những vị mà do đại nguyện hóa thân để độ sanh lại nơi đây, thì đa phần là đều bị nghiệp dẫn lôi. Mà dĩ nhiên là có những người là thương nhau rồi đi học thành tài, rồi có công ăn việc làm ổn định ở Hàn Quốc, thì số lượng đó vẫn có ha, không phải là không có đâu. Người Việt mình thành công ở Hàn Quốc cũng rất là nở mày nở mặt và cũng rất là đáng tán dương ca ngợi. Nhưng mà chúng ta thấy phần đông á, cái bức tranh toàn cảnh á, thì cái gam màu xám nó nhiều hơn. Đó là những cái mảnh đời buồn nhiều hơn vui. Ai cũng mang một cái ước mơ, một cái hoài bão để ra đi nước ngoài, nhưng mà sang đến đây rồi thì mới thấy là nó không có như màu hồng của hoa anh đào như mình tưởng, nó cũng không có đẹp và lãng mạn như trên phim, mà thực tế hiện thực nó rất là khắc nghiệt. Thì nhiều người không thể mà có cái hạnh phúc với người chồng hàng mà mình đã chọn. Nhiều người cũng không thể nào an ổn mà làm cái công việc mình ngỡ là mình có thể nhẫn nhịn thì sẽ qua ngày tháng để có chút tiền lương gửi về. Thậm chí là bị tai nạn, bị mất mạng. Và có những người con là vì hoàn cảnh đẩy đưa mà phải vừa sang đây là bị bạo hành, bị truy sát hoặc là bị lừa đảo, dẫn tới là không có còn cái tư cách cư trú hợp pháp ở đây, và nó kéo dài một cái chuỗi bi kịch. Nghĩa là mình đã mất cái tư cách cư trú hợp pháp thì mình mất luôn cái cơ hội để có thể lao động chân chính và có cái số tiền lương xứng đáng. Cho nên là nhiều khi cái số tiền kiếm được nó đánh đổi bằng máu và nước mắt và thậm chí là cả tính mạng nữa. Khi tiếp xúc với cộng đồng Phật tử, bà con Việt Nam mình ở đây, có nhiều cái chết rất trẻ, có nhiều cái chết rất thương tâm. Có nhiều em 9, 10, 12 năm chưa hề được về quê lấy một lần. Thì mình mới thấy rằng cái vu lan trong lòng cái người con mà xa xứ mà ông được về, nó khổ đau nhiều hơn. Ai mà đã từng trải thì mình mới có thể cảm nhận được hết. Nhiều khi chị em đi qua bên đây lấy chồng mà không có hạnh phúc đó, bị đánh đập, bị bạo hành, rồi bị truy sát, bị mất việc làm, nhưng mà vẫn vay mượn tiền để mà gửi về cho cha, cho mẹ, cho cha mẹ yên tâm, không có dám kể lể gì với cha mẹ hết, tại chờ cha mẹ buồn thêm á. Thì những cái lúc đó thì nương tựa với nhau, nhất là những Phật tử, bà con đồng hương thì đến chùa, lạy Phật, tụng kinh, lời Phật dạy như hoa tươi đẹp giữa cuộc đời, những câu kinh tuyệt vời đã cho ta điểm tựa. Nhưng mà đó là những vị còn may mắn đó, tức là còn được biết nương vào một cái ngôi tâm linh để mà mình có thể giải bày những tâm sự, và mình tin vào nhân quả, rằng hôm nay mình trả những cái dư báo nghiệp cũ không lành. Tại sao mà người ta cũng lớn lên, người ta cũng có mái ấm gia đình rồi, người ta có cái tấm chồng rất là hạnh phúc, còn mình sao mà lận đận truân chuyên? Thì mình biết như vậy là do nghiệp xấu, thì mình trả dần, rồi giờ mình vun bồi phước đức để cho đời sống kiếp này và kiếp sau của mình hanh thông hơn, thì đó là may mắn. Còn những vị mà khi mà biết tới Phật Pháp là lúc đó là nằm dài trong quan tài, sư cô đến hộ niệm rồi, thì những trường hợp đó còn bi kịch hơn nữa. Cho nên thông qua cái mùa Vu Lan báo hiếu này, đặc biệt để gửi đến những người con xa xứ, thì chúng ta biết rằng những nỗi khổ niềm đau thì có rất là nhiều, nhớ cha nhớ mẹ rất là nhiều, thì chúng ta cần phải làm gì ngay bây giờ? để cho hoàn thành được cái tâm nguyện là có thể báo hiếu được cho cha mẹ, đồng thời cuộc sống của chính mình cũng phải được hạnh phúc an vui. Sư cô nhớ một cái câu thơ rất là dễ thương mà mỗi lần đọc câu này cô cũng nhớ mẹ sư cô lắm, đó là kính lạy mẹ, Bồ Tát buồn hay khóc, Bồ Tát buồn mái tóc phủ màu mây, là hiện thân của vất vả tháng ngày, Bồ Tát có nghìn tay và nghìn mắt. Mình thấy là nhớ về mẹ cho dù có đi xa xứ cỡ nào, có khổ đau cỡ nào, thì mỗi lần mình nhớ đến mẹ thì sao mình giống như là được được chữa lành á. Và mình biết có một cái nơi mà không có toan tính, không có hại, không có đố kỵ, không có ganh tị gì với mình hết. Lúc nào cũng thương yêu mình vô điều kiện, đúng không? Tiếng mẹ con đọc thế nào mà mênh mông núi mà cao cao trời. Con đi cho trọn kiếp người cũng không đi hết những lời mẹ ru. Thì mình thấy là khi mà nhớ về cha, về mẹ thì mình sẽ có nhiều cái động lực hơn. Mình sẽ khởi những cái tâm niệm lành thiện hơn để mình không có trả đũa với cuộc đời, để mình không có án trách cuộc đời, và mình sẽ nỗ lực sống, sống vì ai? Vì để báo đáp cho cái Bồ Tát buồn hay khóc đó, để Bồ Tát của mình sao? Bồ Tát có nghìn tay nghìn mắt thì phải, phải lúc nào cũng nở nụ cười. Mình thấy là ví mẹ như Bồ Tát là rất là đúng, bởi vì lòng mẹ rất là thương con. Tại sao mà ví có nghìn tay và nghìn mắt? Cô đây cô nhìn thấy các em nhỏ ha, từ lúc mà còn trẻ xinh xắn thì không có biết lo nghĩ nhiều, nhưng mà hễ mà có con một cái thôi, chỉ cần sanh ra một đứa con thôi, ai dạy cho em làm cha làm mẹ? Cô đi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác khi nhìn thấy các em mà bình thường đang ngủ nướng quá chừng mà bây giờ con ọ ẹ cái là giật mình ngay. Và mình thấy là con khóc một cái là biết nó lạnh, nó đói, nó khát, nó đang tè hay nó cần bú sữa liền à. Vậy có phải là mà làm rất là nhiều việc nhé, tự nhiên có con xong là biết thu xếp công việc hơn, qua đây lấy chồng sanh con nó rất là cực phải không? Một mình lo hết, lo trong lo ngoài, lo tiền lo bạc, vậy thì cũng phải biết thu xếp thời gian nè, lo cho con mình sao cho đủ đầy nè, đúng là nghìn tay nghìn mắt luôn á. Tự nhiên mà cái động lực của người mẹ cũng rất là tích cực và lành thiện hơn. Thì khi các em sang đây mà có gia đình và có con á, thì mới thấy thương cái lòng mẹ mình nhiều. Rồi từ đó thì mới giống như là chững chạc hơn, hiểu và thương cha mẹ nhiều hơn. Tại mình có làm cha làm mẹ rồi thì mình mới hiểu được lòng cha mẹ, đúng không? Xa xứ có nhiều người khi mà sanh nở thì có thể mời cha mẹ ruột qua, nhưng có người cũng không có cơ hội đó, thì bôn ba nơi xứ người, mà đâu phải lúc nào cũng gặp gia đình chồng thông cảm, tinh tế, hiểu, thương, ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ đâu, không. Có những cái trường hợp là từ lúc mang bầu tới lúc sanh con, tới con lớn là phải tự một mình chăm hết. Còn nhận lại được những cái xung quanh thì nếu mà kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, tủi phận. Cho nên á, chỉ có những người ở xa xứ thì mình mỗi lần nghe cái câu thơ mới thấm được nhiều, đó là sao ta? Hồi đó lúc mà cô ở Việt Nam á, thì cô đọc cái câu này, đọc mà nhớ nhưng không cảm động ha. Tức là cơm người khổ lắm ai ơi, không như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Hồi đó ở nhà mỗi lần mẹ cô nấu cơm mà cô không thích á, cô không ăn á, thì cô cũng làm trận làm thượng lắm. Thì mẹ mới cũng có nói câu này, mà lúc đó mình không có nghĩ gì nhiều hết á, mình nghĩ bực bội, mẹ không có hiểu gì hết á, đâu có muốn ăn cơm lúc này đâu, đâu có đói đâu, mình đang cần làm chuyện này hơn, mà mẹ lúc nào cũng ăn bực bội, rất là khó chịu nha, nhiều khi mà hổn ngược lại. Tới khi mình lớn mình tự đi làm kiếm tiền, thậm chí là mình làm quần quật luôn, tới giờ ăn rồi mà điện thoại reo liên tục, công việc chưa giải quyết xong, không cách nào mà ăn được. Tới lúc mà nhìn lại đồng hồ thì 1-2 giờ chiều rồi, thì lúc đó mình xin đi ăn cơm á, thì sếp còn mắng cho nữa, ai biểu buổi trưa không ăn. Thì lúc đó mình vừa múc được một muỗng cơm lên là công chuyện nó đổ xuống tiếp, rồi còn bị mắng tiếp, thì thiệt phải nói là cơm chan nước mắt luôn. Lúc đó cô mới thấy là cơm người khổ lắm ai ơi, không như cơm mẹ khi ngồi xuống ăn. Xin lỗi quý vị ha. Thì mình thiệt tình là mình cũng ngại nói chủ đề Vu Lan lắm. Thì mình cũng thuộc dạng mít ướt á. Cho nên mà ai mà mời mấy cái thỉnh giảng Vu Lan mà tình cảm là sợ lắm. Thôi ráng. Mình thấy là khi mà mình rời xa cái vòng tay của cha mẹ, mình va chạm với cuộc đời, mình gặp những cái bất như ý, những cái bất trắc, những cái mà lạnh lẽo bạc bẽo của cuộc đời á, lúc đó mới thấy là cái người hy sinh cho mình, thương yêu mình vô điều kiện thì chỉ có cha với mẹ mà thôi. Cho nên đối với những người con xa xứ thì luôn luôn dặn mình gì, quê người đẹp lắm con ơi, nhưng mà sao đâu bằng quê mẹ một trời nhớ thương, hoặc là sao đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp mà quê nhà một góc thì nhớ mênh mang, là vậy, là bởi vì sóng vỗ với chân tàu không phải sóng của quê hương, đúng không? Thôi mình không có nói đến những cái chuyện buồn nữa, chỉ có những người nào mà xa xứ đi làm thuê làm mướn, bôn ba bươn chải giữa cuộc đời, tự mình phải nỗ lực vươn lên với những cái khó khăn, nhiều khi là cơm chan nước mắt, nhiều khi là cơm chan tiếng chửi, nhiều khi là rất là nhiều cái mà uất ức bế tắc dày xéo mà tới mức mà nước mắt cũng không chảy ra được nữa, thì lúc đó mới hiểu được rằng có được một cái bữa cơm bên mái ấm gia đình với cha với mẹ đó là cái niềm hạnh phúc lớn nhất. Vậy thì đối với những người con mà đang còn diễm phúc lớn lao, mình đang còn có cơ hội để phụng vượng dưỡng cha mẹ, nghĩa là cha mẹ mình còn sống ở bên mình để cho mình phụng dưỡng, thì mình phải biết rằng đây là một cái hạnh phúc lớn mà không có gì đổi được hết. Đức Phật nói là thời mà Đức Phật không có tại thế thì có hai Đức Phật luôn ở bên cạnh mình, đó là cha và mẹ. Đức Phật cũng dạy như là ngày xưa là mấy người Bà La Môn ở Ấn Độ là người ta hay thờ lửa, người ta xem lửa là cái quý giá nhất, là thiêng liêng nhất, thì Đức Phật nói phải tôn thờ cha mẹ như là thờ lửa trong nhà vậy đó, đừng có thờ lửa mà đi thờ cha mẹ đi, đó là những bậc thiêng liêng nhất để cho mình đảnh lễ cúi đầu báo hiếu cúng dường, suốt cuộc đời này cũng chưa có báo đáp được. Vậy thì chúng ta đừng có thấy là cha mẹ mình nhà quê, cha mẹ mình ít học, cha mẹ mình lớn tuổi rồi đi chậm với lại cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như xã hội, cha mẹ mình á là cái gì bị chênh lệch thế hệ, không hiểu được mình, cha mẹ mình cổ lỗ sĩ, cha mẹ mình quê mùa, không có tâm lý, thôi đừng nghĩ vậy. Tại vì sao? Cha mẹ mình thông minh lắm quý vị. Những cái khoa học kỹ thuật bây giờ cha mẹ không có chạy theo kịp, không có biết thôi, chứ cha mẹ nhạy cảm và thông minh lắm. Không thông minh, không nhạy cảm sao nuôi mình lớn tới chừng này. Cho nên một lời nói của mình á, nó không có xuất phát từ trái tim, nó không xuất phát từ tình yêu thương chân thật. Những cái hành động mà giả vờ vờ vờ vịt vịt của mình, những lời nói điện thoại mà hời hợt, những cái câu nói khéo, nói đẩy, nói đưa để mà tiễn khéo cha mẹ về nhà, không muốn cha mẹ ở chung á, để phiền não vân vân, cha mẹ nhạy lắm, cha mẹ biết lắm. Mà cha mẹ không có muốn thể hiện cho mình biết thôi, đóng kịch để coi như không biết gì thôi, chứ không phải là cha mẹ không biết đâu. Cho nên mình thấy rằng một mai mà cha mẹ mất rồi á, muốn hai tay dâng một chén trà cũng không có. Có nhiều anh chị em qua đây trong mùa dịch này mà ở quê nhà mà cha mẹ mất vì dịch bệnh đó quý vị, thương lắm. Không có cách nào về được, không có máy bay, không có tàu, không có cách nào để đi về quê hương được cái lúc mà cha mẹ qua đời. Xót vô cùng. Khăn tang cũng phải tự đeo. Thay vì còn cha còn mẹ, mình nấu cho cha mẹ chén cơm, cha mẹ ăn được, mình vui không? Và bây giờ tới lúc mình biết nghĩ mình nấu chén cơm, nó chén cơm cúng rồi. Thì mình đừng có để ân hận mà không có sửa đổi được. Cha mẹ không có còn nhiều thời gian bên mình đâu. Vô thường. Cho dù không có dịch bệnh, không có thiên tai, không có tai nạn, không có bão lũ, thì tuổi thọ của mỗi người cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Cho nên muốn sống đời, sống hoài là không được. Thành ra khi còn có cơ hội mà nắm tay cha, nắm tay mẹ, bé rất là thương. Mẹ cho con nắm bàn tay, bàn tay mẹ ẵm con ngày xa xưa. Mẹ ơi, nếu lỡ một mai mẹ về với đất, tay ai con cầm? Hôm nay Vu Lan đó quý vị, sư cô cúng cho cụ Huyền Thất Tổ, cho quý Phật tử buổi chiều nay. Có nhiều người dâng cơm lên cúng ông bà cha mẹ, lạy xuống để hướng vọng về Việt Nam, rất là đau lòng. Con không về được mẹ ơi, quê hương gần lắm mà vời vợi xa. Mình thấy là có những cái sanh ly tử biệt, có những người mà ví dụ mà may mắn cha mẹ còn, thì sau dịch bệnh này mình có cơ hội được gặp cha mẹ, được báo hiếu thì rất là quý. Nhưng có những người sau một trận đại dịch này là vĩnh viễn không còn cơ hội để báo hiếu cho cha mẹ nữa. Mà chết một cái thì còn ai để mà giận hờn, đúng không? Nói như vậy không có nghĩa là ai cũng may mắn sinh ra có cha có mẹ yêu thương đâu quý vị. Ở đây cô gặp nhiều chị em trẻ lắm, mấy em nó nhỏ nó trẻ lắm, đi lấy chồng mà 9-10 năm trời, khổ sở vô cùng, cha mẹ không có thương. Cha mẹ ở Việt Nam nghĩ là con qua đây là có nhiều tiền lắm, cứ đòi tiền thôi. Mà không biết là bên này là khổ sở trăm bề, qua tiếng Hàn không biết, chồng thì không thương, má chồng thì khó chịu, không có kiếm được tiền, mà chắc chiêu từng chút mà gửi về, nhà chồng cũng không khá giả gì. Mà cha mẹ thì cứ nhìn so sánh, so đo là con nhà người ta như này, con nhà người ta như kia, xây được cái nhà rồi cho cha mẹ đi nước ngoài này nọ, sao con thế này, cái đồ bất hiếu, vân vân. Nhiều chị em là khóc ròng, rồi thậm chí có cha mẹ đánh đề, đánh bài, đánh bạc, là cầm cố hết nhà cửa, con bên này trả nợ, khổ lắm quý vị. Thì có nhiều chị em nó đến nói với sư cô là: cô ơi, Vu Lan báo hiếu chứ con không có thương mẹ con nổi, mẹ con làm khổ con lắm cô. Mà đối với các em đó, sư cô cũng khuyên nhiều lắm. Tại vì sao? Tại vì á, thậm chí á, là cha mẹ sinh mình ra mà vì một cái lý do nào đó mà cha mẹ không có nuôi mình đi, mà bỏ mình mồ côi đi, thì không có công dưỡng nhưng mà cũng có công sanh. Ngay cả là cha mẹ không có thương, không nghĩ gì cho mình đi, nhưng mà mình nghĩ đến nội 9 tháng mà mẹ mang mình trong bụng thôi, mẹ cũng khổ sở chừng nào rồi, đúng không? Mình mang cái ba lô chừng mấy ký lô trên từ sáng tới chiều thôi là mình muốn thả nó xuống rồi, mà mẹ mang cái bầu mình 9 tháng 10 ngày như vậy, ăn uống không có dễ dàng, ói ụa, rồi còn chân phù, tay phù, rồi tới lúc sanh đẻ thì không còn cái đau đớn nào hơn. Mà mình thấy không, sanh được một đứa con lành lặn, ngũ quan tay chân đều đặn, đó là một cái nỗ lực rất lớn của người mẹ. Có nhiều người sinh ra đâu có được lành lặn, đâu có được khỏe mạnh. Vậy thì mình thấy là cái ơn đức của cha mẹ, có cha có mẹ mới có mình đây. Nhờ cha nhờ mẹ dưỡng giữ gìn thai giáo 9 tháng 10 ngày cũng ít ra là bú mớm cho mình mà mình mới lớn tới giờ này. Thì cho dù đối với những người con bất hạnh sinh ra trong một gia đình không có đầy đủ tình thương yêu, hoặc là thậm chí bị bỏ mồ côi đi chăng nữa, thì cũng không có được oán hận cha mẹ, mà phải nhớ cái ơn mà cha mẹ đã sinh ra mình. Đây là lời khuyên rất là chân thành. Không có công dưỡng cũng phải có công sanh, chứ không ai đời mà đi mà oán trách ngược lại cha mẹ. Nhưng vậy thì với cái trường hợp mà cha mẹ thương mình hết lòng hết dạ, cũng ngược lại cái trường hợp mà cha mẹ chỉ biết làm ác thôi, làm ác là làm những việc không lành đó, như là đánh đề, trộm cắp, bài bạc, ma túy, rượu chè, mà đòi con cái cứ mà cung cấp tiền bạc như vậy, thì chữ hiếu trong cái lúc này mình hiểu sao cho nó cân đối. Ở đây cô nói theo quan điểm của Phật giáo, chứ không có theo quan điểm của các tôn giáo khác hay các hệ tư tưởng khác. Theo cái quan điểm của Phật giáo thì báo hiếu là phải về hai mặt, đó là vật chất và tinh thần. Trước hết là vật chất, mình không có thể chỉ nghe cái bài hát mà xong rồi mình đến chùa mình nghe quý thầy quý cô giảng cái mình về mình nói mẹ ơi mẹ có biết không, mẹ biết rằng con thương mẹ lắm không, mình nói vậy thôi cái mình không làm gì hết, mình đi học về mình cũng quăng cái cặp đó, cơm mình cũng không phụ mẹ, dọn dẹp mình cũng không phụ, học hành mình cũng chịu học, mình chơi game rồi mình nói là mẹ ơi mẹ biết không con thương mẹ nhiều lắm, thương bằng cái miệng không là không có được. À, dạ nói ra bằng lời con thương mẹ lắm cũng rất là quý, nhưng mà nó phải thể hiện ra bằng hành động. Ở đây vật chất nó mang tính chất là cái hành động của mình. Đối với những đứa con còn nhỏ chưa tạo ra kinh tế thì cái hành động này là sao? Quan tâm chăm sóc cha mẹ, lo lắng cho em, kính nhường trên nhường dưới, quét cái nhà, rửa cái chén, hoặc là phụ mẹ xách cái giỏ nặng, hoặc là riêng cái chuyện học hành của mình, riêng cái việc vệ sinh thân thể phòng ốc của mình cho đàng hoàng nghiêm chỉnh là cũng đã rất là mừng đối với cha mẹ rồi. Còn đối với những người con mà lớn trưởng thành rồi, có tạo ra kinh tế rồi thì cũng không thể nói yêu cha mẹ, thương cha mẹ bằng cái miệng không được hết á. Mà cha mẹ thì thiếu trước hụt sau, chạy ăn từng bữa, đi bán vé số đầu đường, hoặc là bệnh đau không có tiền mua thuốc, hoặc là muốn đến chùa không có tiền đi xe thì không được. Thì người con mà có hiếu thì trong trường hợp này phải cung cấp đầy đủ cho cha mẹ là thức ăn, chỗ ở, thuốc men. Và ví dụ như cha mẹ có nhu cầu là đi chùa, đi chiền, đi tham quan, du lịch thì mình trong cái giới hạn của mình cũng phải lo cho cha mẹ được đầy đủ. Đó là về mặt vật chất. Còn nhưng mà cái mặt vật chất này sư cô cũng nói là phải trên tinh thần của trí tuệ đúng không? Bồ Tát có ngàn tai thì cũng có ngàn mắt. Nghĩa là không phải là cái gì cha mẹ yêu cầu mình thương cha thương mẹ quá là mình chiều theo hết. Ví dụ cha mẹ là thích ăn những cái loại hải sản tươi sống hoặc là những cái cách mà giết động vật nó rất là dã man mà xem nó là ngon lành, mình không có chiều theo được. Hoặc là cha mẹ rất là thích đi đánh bài, đánh đề, rất là thích đi thị phi này nọ mà mình còn cung cấp tiền bạc là mình gián tiếp sao đẩy cha mẹ vào cái đường bế tắc và thêm nghiệp xấu. Thì chỗ này mình phải có chánh kiến ở đây, thương cha thương mẹ, giúp cha mẹ bằng hành động, đó là hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Nhưng mà mình phải có con mắt trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù, là sao việc nào nên làm, việc nào không nên làm, việc nào nên khuyên cha mẹ, ủng hộ cha mẹ, tán thành cho cha mẹ làm, và việc nào cũng phải khuyên can cha mẹ không có nên làm. Chứ không phải là cha mẹ muốn gì là chiều theo bất chấp là không được ha. Thứ hai đó là về mặt tinh thần, đây là điểm khác biệt của Phật giáo đối với các hệ tư tưởng khác về mặt chữ hiếu. Tại vì sao? Nếu chúng ta chỉ cung cấp đầy đủ vật chất cho cha mẹ trong đời này thôi, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn đi du lịch là có đi du lịch, nhưng mà có bảo đảm không? Bảo đảm chắc chắn cho cha mẹ là cái kết quả an lành trong khi tái sanh, an lành trong khi cận tử, an lành ở kiếp sau không? Chưa bảo đảm. Cho mình thấy trong kinh có rất là nhiều câu chuyện, như là ông trưởng giả rất là giàu, ông có rất là nhiều tiền, ông chôn nguyên một cái hũ vàng ông để lại cho con trai. Nhưng mà sau khi mà ông chết á, bất đắc kỳ tử, ông chưa kịp trăn trối cho con ông cái chỗ chôn vàng, thì vì cái này ông không có siêu thoát được. Ông không siêu thoát được, cho nên ông biết làm sao nữa, chấp vô cái hũ vàng đó rồi thương con quá, ông tái sanh làm con chó. Ông làm con chó ngay trong cái nhà của con trai ổng. Để chi? Con chó từ lúc sanh ra cho tới lúc ấy nó chỉ nằm ở cái chỗ chôn vàng đó, nó giữ của. Dù có thấy khổ không? Kiếp trước là một trưởng giả giàu có, kiếp này tái sanh một hơi thở thôi thành làm một cái loài súc sanh, làm chó như vậy. Thì sau khi mà được Đức Phật khai thị thì con chó này nó mới bỏ được, buông bỏ được cái chấp mắc và nó nhận ra được cái vô minh của nó. Đồng thời Đức Phật cũng chỉ cho căn nguyên nguồn cội là cái hũ vàng ở đó, thì kêu người con trai đào lên thì con chó nó cũng yên tâm và nó thác sanh, nó xả được kiếp chó. Vậy mình thấy á, kiếp này cha mẹ mình có thể lo cho cha mẹ đủ đầy, nhưng nếu cha mẹ không có chánh kiến, cha mẹ không có niềm tin tam bảo và nhân quả, cha mẹ không biết tạo những cái nghiệp thiện để có thể từ tái sanh mà từ kiếp người đi lên á, thì mình chưa có báo hiếu trọn vẹn. Tại sao? Tại lỡ hết cái kiếp này, cha mẹ dùng hết cái phước của kiếp này rồi, kiếp sau cha mẹ tái sanh không an lành thì sao? Hoặc cha mẹ không có chánh kiến, lúc mà cận tử nghiệp thương quá một đứa cháu nội cháu ngoại nào, thương quá một đứa con nào chưa nhìn mặt được, rồi không siêu thoát được, rồi không nhắm mắt được, hoặc lỡ có giận một đứa con nào trong nhà, rồi bắt đầu cũng là nổi cái tâm sân lên, cái cận tử nghiệp không lành, tái sanh cũng không lành. À, mình thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Ngài là bậc thầy của nhân thiên, Ngài là một cái người lãnh đạo, bậc tối tôn trong hàng hai chân, phải không? Dạy cho trời và người, nhưng mà đạo hiếu của Ngài sáng ngời. Ngài thành Phật xong là 5 năm sau Ngài về lại để hóa độ cho vua cha và cho những hoàng tộc, bà con quyến thuộc ở trong thành Ca Tỳ La Vệ, an trú cho vua cha vào dòng thánh. Sau khi mà mấy năm sau thì vua Tịnh Phạn sắp băng hà là Ngài sao? Ngài về, Ngài thuyết pháp cho cha lúc cận tử nghiệp để cha chắc chắn vào vòng dòng thánh và tái sanh an lành. Sau đó Ngài độ cho di mẫu của mình, đó là Hoàng hậu Ma Ba Xà Ba Đề, được trở thành tỳ kheo ni, bà sau này trở thành thánh ni. Rồi sao? Đức Phật còn bay lên cung trời để mà thuyết pháp cho mẹ ruột của Ngài là Hoàng hậu Ma Gia. À, tại vì lên cung trời, nhưng Đức Phật biết là nếu như hưởng hết cái phước của trời thì có đọa lạc tiếp không? Đọa lạc, phải an trú vào dòng thánh để cho cha mẹ đời đời kiếp kiếp cái niềm tin và tam bảo, cái niềm chánh tín đó, cái chánh tín của mình, cái chánh kiến của mình, cái chánh tư duy của mình, nó dẫn đến cái chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ. À, nó là một cái chuỗi mắt xích đi trên một cái con đường lành, không bao giờ đọa lạc nữa. Cho nên Đức Phật phải hóa độ như vậy. Và Đức Phật nói sao? Ta đã báo hiếu hết cái sao? Cái vai trò, những gì ta có thể làm, ta nên làm, ta cần làm, ta đã đầy đủ. Vậy thì noi theo gương Đức Phật, chúng ta không chỉ lo cho cha mẹ đầy đủ mặt vật chất, mà chúng ta phải sao? Phải khuyên bảo cha mẹ, nếu cha mẹ đã có niềm tin tam bảo rồi thì là tùy hỷ tán thán ủng hộ, tạo điều kiện cho cha mẹ được đến chùa tu tập, chứ không phải rồi giờ nuôi mình lớn rồi mình nhờ cha mẹ là nuôi con mình ha, cứ để mình đi tung tăng chơi, còn cha mẹ nhà giữ cháu cũng đâu có thời gian đi chùa tu đâu. Vậy không phải ha. Cha mẹ, đoạn khoảng đời cha mẹ còn lại trên thế gian này nó ngắn ngủi lắm, nên mình phải biết tạo cơ hội cho cha mẹ làm thêm nhiều công đức lành nữa, để cha mẹ có thể có cái phước báu chứ, phải không? Chứ không phải cho cha mẹ đi giữ cháu giữ con cho mình ha. Rồi thứ hai nữa, nếu như cha mẹ mà chưa biết Phật pháp thì sao? Tùy duyên thuận pháp, tùy căn cơ, khéo léo, thiện xảo để mà hướng dẫn cha mẹ làm điều lành. Nếu cha mẹ chưa có cái gọi là cái thiện cảm với Phật giáo thì mình phải khéo léo đi từ gần tới xa, từ bớt sát sanh hại vật đến làm những cái việc từ thiện bố thí, cúng dường cho cha mẹ mở lòng ra dần dần. À, rồi nghe pháp giảng kinh gần gần xa xa để cho cha mẹ tiếp cận gần, rồi mở cái băng kinh, cái băng niệm Phật nào đó để cha mẹ trong một cái tiềm thức của mình nó ghi vào trong đầu được những cái lời, những cái hồng danh của Đức Phật, những cái niềm tịnh tính hoan hỷ khi mà thấy được lời, thấy được chư Phật, thấy được chư Tăng, nghe được lời dạy của chánh pháp. Vậy thì đó mới là báo hiếu trọn vẹn và triệt để theo tinh thần của Đức Phật. Đối với những người con xa xứ thì chúng ta chắc chắn rằng rất khó có cơ hội để mà mình cận kề ở một bên mà cơm dưng nước rót, rồi quạt nồng ấp lạnh, rồi cha đau mẹ yếu mình bóp vai, bóp chân cho hỏi han thăm hỏi là khó, đúng không? Nhưng mà chúng ta đâu có thể nào mà không thể gọi một cuộc điện thoại được, phải không? Cho nên làm con thì phải nhớ, có bận rộn, có lo toan cỡ nào, có bộn bề cỡ nào cũng phải dành thời gian gọi điện cho cha cho mẹ được yên lòng, nghe giọng của mình, thấy mặt của mình, đó là liều thuốc cho cha mẹ rồi, phải không? Quan tâm cha mẹ, hôm nay sao nghe giọng của mẹ mệt vậy, mẹ có đau ở đâu không, mẹ có cần thuốc gì không, con gửi về nha. Rồi nếu có điều kiện thì sao? Về thăm cha mẹ, không có thăm thường xuyên được tại mình đi nước ngoài thì cũng phải ráng mà nỗ lực hết sức để có thể dành thời gian bên cha mẹ mỗi năm ít nhất 1 đến 2 lần. Còn nếu người nào có điều kiện thì có thể mời cha mẹ sang đây vài tháng để cùng sống với mình, thay đổi không khí ở đây. Mùa xuân và mùa thu thì thời tiết rất là đẹp, đúng không? Không có bị lạnh, không có bị nóng, hoa thì nở khắp nơi, mát mẻ, trái cây thì nhiều. Mình có thể là nhân những cái mùa đẹp đó mình mời cha mẹ sang rồi mình cũng có thời gian để cho con mình nó biết được ông bà nguồn cội. À, để được như vậy thì cô cũng khuyến khích các anh chị em mà lấy chồng có gia đình định cư ở đây thì phải dạy tiếng Việt cho con mình, hoặc là các anh chị em bà con Phật tử ở nước khác cũng vậy. Tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng nào cũng có tiếng đó thì nó rất là cần thiết và quan trọng. Nhưng mà không được quên tiếng mẹ đẻ. Dạy cho con mình tiếng mẹ đẻ thì con mình nó mới biết yêu quê hương và nguồn cội, mới nói được một lời với ông bà ha. Chứ còn con mình không có giao tiếp được bằng tiếng mẹ đẻ với con, nó không hiểu hết được lòng mẹ thương con như nào. Và dẫn đến cái truyền thông giữa cha mẹ con cái á, nó bị không có được trọn vẹn. Thì sau này nó có rất là nhiều điều đáng tiếc mà trong cái khuôn khổ bài nói chuyện hôm nay thì sư cô không có phân tích sâu về vấn đề này. Biết rằng chúng ta sống ở nước ngoài, sống ở không có phải là nơi quê hương của mình, nhưng trong lòng mình, trong gia đình mình, trong trái tim mình luôn phải có một góc dành cho cha, cho mẹ, cho nguồn cội, cho tổ tiên. Tháng 7 đến rồi tháng 7 đi, nhưng mà cái lòng báo hiếu của người con đối với cha mẹ thì không bao giờ được vơi cạn. Chúng ta thấy là rằm tháng 7 là cái ngày mình được cài lên một cái đóa hoa hồng trên ngực. Mình phải biết đó là cái hoa hồng đỏ, đó là trái tim của người mẹ, để nhắc cho mình nhớ là mình còn một cái gia tài rất lớn ở trên cuộc đời này. Mình còn cái niềm hạnh phúc lớn lao nhất trên cuộc đời này mà mình không bao giờ nên vong ân bội nghĩa. Mình lúc nào cũng phải hướng về. Kể cả cha mẹ có quá vãng thì trong gia đình mình cũng có một cái gian thờ để con cháu nhớ lại ông bà tổ tiên. Đúng ngày mình có thể mời chồng con đến chùa để cúng một mâm cơm chay tưởng nhớ cái công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Thì ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình với cái sự hết lòng thành dân cúng vật phẩm đó, cha mẹ ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp quá vãng cũng cảm thấy ấm lòng. Và nếu như mình làm nhiều công đức lành, mình hồi hướng lại thì cái phần phước này để cho bà con cửu huyền thất tổ của mình cũng được tăng phước ha. Vậy tóm lại chúng ta thấy rằng Vu Lan không chỉ có một ngày, mùa hiếu hạnh không phải chỉ có một mùa, mà con cái đi hết cuộc đời này vẫn phải luôn giữ chữ hiếu bên mình và luôn hướng lòng báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Chúng ta muốn con cái mình có hiếu thuận với mình thì mình phải sống có hiếu thuận với ông bà cha mẹ mình. Có một câu thơ rất là mộc mạc giản dị nhưng mà rất là sâu sắc, đó là hiếu thuận sanh ra con hiếu thuận, ngỗ nghịch nào con chẳng khác gì. Thử xem trước thềm mưa xối nước, giọt trước giọt sau có khác gì. Mưa nó rơi trước hiên nhà mình, giọt trước giọt sau rơi đúng một cái chỗ, đâu có khác gì đâu. Vậy thì nếu mình bất hiếu, không có biết nghĩ biết thương đến cha mẹ, con mình nó nhìn cái gương của mình nó bất hiếu y chang vậy, mình có buồn không? Vậy nếu mình muốn con mình có hiếu, có thuận, biết thương nguồn cội thì chính mình phải là tấm gương cho con mình dù ở phương trời nào. Kính chúc quý Phật tử trong mùa Vu Lan được luôn được cảm nhận được cái tình thương như suối nguồn không bao giờ dứt của cha, của mẹ. Và luôn đối với những người con mà còn may mắn có cha, có mẹ bên đời thì phải thấy là mình hết sức là may mắn và hiếu thuận với cha mẹ nhiều hơn nữa. Đối với những người con nào không may cha mẹ đã qua đời rồi thì mình thấy rằng mình phải tạo thêm nhiều phần phước đức nữa để mình hồi hướng cho cha mẹ bảy đời đã quá vãng, đồng thời cho con cháu mình nhớ về nguồn cội, để tới khi mình là người nằm xuống thì con cháu còn biết đường mà hương khói phụng thờ tưởng nhớ đến tổ tiên nha. Mùa đại dịch này thì không chỉ những người xa xứ như sư cô và các đồng bào Phật tử ở bên này, mà có thể là những người con Việt Nam ở tại Việt Nam cũng chưa chắc là có cơ hội để mà được về bên cha bên mẹ của mình, đúng không? Vậy thì mình nhớ gọi điện hỏi thăm và chăm sóc cha mẹ hết sức có thể trong cái khả năng của mình. Và đặc biệt mình phải giữ sức khỏe, vì mình có khỏe, có sống còn đây thì mình mới báo hiếu cho cha mẹ được.